Cửu vực kiếm đế, chương 3714, lẫn vào rời đi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ba vị này cửu giai tiên đế xuất thủ mắt, liền là hướng về phía U Hải Hạch tâm mảnh vỡ mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần là đến thông suốt mắt, như vậy chủ động chọn rời đi. Vậy không kỳ quái, dù sao lấy ba người bọn họ thực lực, hoàn toàn không có lý do gì đi cùng U Đế đối kháng chính diện. U Đế thực lực, đã là đứng tại kỷ nguyên này, có thể đánh bại người khác, lác đác không có mấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ sợ là ngay cả thiên kiếm thần hoàng nhân vật như vậy xuất thủ, đối mặt U Đế, cũng chính là thực lực tại sàn sàn với nhau, đạt đến hóa đạo chi cảnh U Đế. Trừ phi là kỷ nguyên này đạt tới cuối cùng, tại cái kia thiên đạo suy yếu, chúa tể có thể xuất thủ thời đại bên trong, mới có lấy chúa tể tự mình xuất một chút tay, đánh bại hắn khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúa tể không ra, U Đế gần như là vô địch tồn tại. Lần này ba đại thánh vực, thiên cửu vực trước đến tập kích cửu U thế giới, tiến vào cửu U chi hải, đến cướp đoạt U Hải Hạch tâm mảnh vỡ. Cũng là thừa dịp U Đế rời đi cửu U chi hải thời điểm lựa chọn xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là U Đế từ vừa mới bắt đầu liền tọa trấn tại cửu U chi hải bên trong, có lẽ bọn hắn căn bản không có tiến vào cửu U chi hải, cướp đoạt U Hải Hạch tâm mảnh vỡ cơ hội. Hiện tại U Đế gấp trở về, hỗn chiến rất nhanh liền hội kết thúc, cũng là tại Sở Phong Miên trong dự liệu sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại duy nhất một điểm không rõ chính là, cái này U Hải Hạch tâm mảnh vỡ, đều bị ai cướp đi? U Đế nắm giữ trong tay còn có bao nhiêu? Bất quá vô luận như thế nào, lần này 14 mai U Hải Hạch tâm bên trong mảnh vỡ, U Đế ít nhất là tổn thất 4 cái trở lên. Loại tổn thất này, đối với U Đế mà nói, đã là một loại đả thương nặng. Có thể cho U Đế hiện tại lấy U Hải Hạch tâm mảnh vỡ luyện chế chúa tể chi binh mắt, triệt để thất bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại hỗn chiến đã kết thúc, nếu để cho U Đế phát hiện cái này chút U Hải Hạch tâm mảnh vỡ trong tay ta, chỉ sợ là hội một mực truy sát ta. Sở Phong Miên trong ánh mắt vậy hiện lên một chút vẻ khẩn trương. Hỗn chiến kết thúc, hắn hiện tại càng là muốn nhanh một chút rời đi cái này cửu U chi hải tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thừa dịp lần này hỗn loạn còn chưa triệt để lắng lại, mau rời khỏi. Một khi là chờ đến cái này hỗn loạn triệt để kết thúc, Sở Phong Miên đang muốn đi, coi như khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ gặp Sở Phong Miên biến thành một đạo độn quang, chính là hướng về cửu U chi hải trên không bay đi. Lúc đầu một mực bao phủ cửu U Chi Hải vô số trận pháp cấm chế. Bây giờ cũng là tại ba đại thánh vực cùng thiên cửu vực cường giả liên thủ công kích phía dưới. Bị hoàn toàn hủy diệt. Hiện tại toàn bộ cửu U Chi Hải đã là có thể bị tùy ý xuất nhập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Rất nhiều ba đại thánh vực, thiên cửu vực, thậm chí cửu U thế giới võ giả. Đều là từ cửu U Chi Hải bên trong rời đi. Hướng lên bầu trời phía trên bay đi. Bọn hắn rất nhiều người trên mặt. Đều là lộ ra dáng tươi cười. Hiển nhiên là lần này tiến vào cửu U Chi Hải. Thu hoạch cực điểm. X33 tiểu thuyết xuất ra đầu tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao đối với cửu U thế giới võ giả mà nói. Cửu U Chi Hải cũng là một chỗ thánh địa. Là cấm khu, chỉ có thông qua được U Minh chiến bài danh võ giả mới có tư cách tiến vào đến cửu U Chi Hải bên trong. Với lại cũng chỉ có thể là tiến vào cửu U Chi Hải hải ngoại. Ít có người có thể tiến vào nội hải. Về phần cấm khu hải vực, càng là căn bản là không có cách bước vào địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là theo lần này hỗn loạn, rất nhiều võ giả đều là tiến vào cấm khu trong vùng biển. Thậm chí là rất nhiều người đều là phát hiện U tộc bảo khố. Chém giết rất nhiều U tộc, đạt được bọn hắn tài phú, thu hoạch cực điểm. Lần này hỗn loạn, duy nhất thất bại người, chính là U tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. U tộc tại lần này trong hỗn loạn, nguyên khí đại thương, mất đi bảo vật ngược lại là còn tốt, chỉ cần là U tộc có thể tiếp tục chiếm cứ lấy cửu U Chi Hải. Bảo vật là liên tục không ngừng, nhưng là U tộc vốn là nhân khẩu thưa thớt. Một khi là có U tộc bị chém giết, đối với U tộc nhưng chính là khó có thể chịu đựng tổn thất. Dù sao U tộc chiếm cứ cửu U Chi Hải lâu như vậy thời gian. U tộc số lượng vậy bất quá mấy trăm người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. So với vu tộc dạng này chủng tộc. Nhân khẩu đều muốn ít nhiều. Bất quá đây cũng là bình thường. Thiên địa là công bằng. Giống như là U tộc. Một khi là trưởng thành. Chính là liền sẽ có lấy so sánh tiên đế thiên tôn thực lực. Thực lực như thế mạnh mẽ nhất tộc. Tất nhiên là sẽ có chút thiếu hụt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sinh sôi năng lực kém. Chính là trong đó một trong. Với lại đại bộ phận U tộc không cách nào rời đi cửu U Chi Hải. Đây cũng là chí mạng thiếu hụt một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là không có hai điểm này thiếu hụt. U tộc chỉ sợ sớm đã chiếm cứ toàn bộ cửu U thế giới. Cửu U thế giới bên trong. Cũng không có võ giả dừng chân chi địa. Sở Phong Miên lặng yên ở giữa. Chính là xen lẫn vào cái kia chút rời đi cửu U thế giới võ giả bên trong đi. Nhìn ti không chút nào thu hút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này tràn vào đến cửu U Chi Hải bên trong võ giả. Có lấy mấy chục vạn. Số hơn trăm vạn. Vẻn vẹn là cửu U thế giới võ giả. Cũng không phải số ít. Dù cho là có rất nhiều võ giả. đều là vẫn lạc tại cửu U Chi Hải cùng U tộc trong chiến đấu. Nhưng là sống sót vẫn là một cái rất toàn cục mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lẫn vào trong đó. Cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chênh lệch. Lần này thu hoạch không nhỏ a, cửu U thủy tinh. Ta lập tức đạt được 4 cái. Thoáng một cái. Đợi đến ta đem cái này 4 cái cửu U thủy tinh thôn phệ. Ta thực lực đủ để tiến thêm một bước. Xuất ra đầu tiên. Vực tên xin nhớ kỹ. 3. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu U thủy tinh tính cái gì? Ta thế nhưng là chém giết một tên U tộc. Từ tên kia U tộc không giới bên trong. Đạt được đại lượng ám chi pháp tắc chí bảo. Trong đó một chút, ta đều không có gặp qua. Lần này mới là thật phát tài. Cái này cửu U Chi Hải. Vậy mà như thế giàu có. Đáng tiếc, một mực là bị U tộc chiếm cứ cái này, đợi đến lần này hỗn loạn kết thúc. Chỉ sợ là chúng ta cũng không còn cách nào tiến vào bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cửu U Chi Hải. Rõ ràng là thuộc tại chúng ta cửu U thế giới thánh địa. Bây giờ lại là bị U tộc chiếm cứ cái này, đáng giận. 4 đại truyền thừa thế lực. Vì sao không luyện tập đem cái này U tộc đuổi đi ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có cách nào a. U tộc thực lực mạnh mẽ. Lần này như không phải là bởi vì 3 đại thánh vực. Thiên cửu vực võ giả đồng thời xuất thủ. Chúng ta cũng không có tiến vào cửu U Chi Hải cơ hội. Nghe nói lần này 3 đại thánh vực. Thiên cửu vực đám cự đầu. Đã là đạt đến bọn hắn mắt. Tiếp xuống bọn hắn vậy hội rút lui cái này cửu U Chi Hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai? Dạng này cơ hội. Nếu là có thể nhiều mấy lần tốt bao nhiêu a, được rồi. Cái này chút U tộc nhưng cái này vô cùng lợi hại. Dưới quyền bọn họ càng là có hắc ám chi linh tạo thành đại quân. Đại quân một khi trùng sát, chúng ta cũng khó có thể chống cự. Ta lần này có thể chém giết một tên U tộc, cũng coi là vận khí không tệ. Đúng lúc là đụng phải hắn một cái người lạc đàn. Bên người không có bất kỳ cái gì tôi tớ. Không phải chỉ sợ ta cũng không có cái này cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên bên người 2 tên võ giả. Đang tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Mặc dù bọn hắn đã là kiệt lực tại ẩn giấu. Nhưng vẫn là bị Sở Phong Miên nghe được rành mạch. Lần này đạt được thu hoạch cửu U thế giới võ giả cũng không ít. Dù sao so với 3 đại thánh vực, thiên cửu vực võ giả, cửu U thế giới võ giả, càng thêm thích ứng cửu U Chi Hải hoàn cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn có thể mượn nhờ cửu U Chi Hải bên trong cường đại hắc ám chi lực. Vì chính mình sử dụng. Tới tiến hành chiến đấu. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.